Ác Linh Quốc Gia, quyển 1, góc truyện audio.com. Khó nhọc bước đến chiếc xe, Hạ Thiên Kỳ không khỏi kinh ngạc khi phát hiện cô gái sở hữu một chiếc xe Ferrari Enzo. Hạ cũng từng được nhìn thấy con xe này trên một tờ tạp chí, đó là một chiếc xe thể thao hạn chế số lượng, giá thị trường hơn 25 triệu, có tiền cũng chưa chắc có thể mua được. Hạ Thiên Kỳ tặc lưỡi một cái, nhớ lại ông chú sở hữu một chiếc xe cũng không tệ, đó là một con Bentley. Không phải công ty này là một nhà ngân hàng chứ? Con mẹ nó đúng là lắm tiền. Trước đây thì là ông chú, bây giờ tới cô gái này xuất hiện khiến hắn không khỏi so sánh trong lòng. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy việc mình được đãi ngộ như vậy là rất bình thường. Nghĩ gì thế, nhanh lên xe. Cô gái hạ cửa xe xuống, nhìn gương mặt kinh ngạc của Hạ Thiên Kỳ quát lên. Nghe thấy tiếng của cô gái, Hạ Thiên Kỳ mới giật mình phản ứng, sau đó vội vàng lên xe. Theo thói quen thắt chặt dây an toàn lại, Hạ Thiên Kỳ không tự chủ được lườm cô gái ngồi bên cạnh một lát. Tuy nhiên việc khiến hắn bối rối chính là đúng lúc này cô gái cũng có cảm giác có người nhìn mình nên mới quay sang nhìn hắn, cả hai mắt đối diện nhìn nhau, Hạ Thiên Kỳ bỗng cảm thấy máu toàn thân đều ngừng chảy. Tôi có thể hỏi một chút, cô muốn đưa tôi đi đâu vậy? Cô gái không có ý định lái xe rời đi luôn, mà ngược lại kiên nhẫn trả lời. Có thể nói đêm nay anh muốn đi đâu đều được, tôi bảo anh lên xe chỉ là muốn nói với anh một số chuyện. Nghe cô gái nói lát nữa hắn có thể rời đi, trong lòng Hạ Thiên Kỳ có chút rối bời, cũng không biết là vui, hay là bởi vì hắn thật sự muốn tách khỏi cô gái xinh đẹp kia. Tuy nhiên trên mặt hắn dù chỉ là một chút cũng không hề biểu lộ ra ngoài, mà chỉ nhẹ gật đầu. Thấy thế cô gái tiếp tục nói, tình huống của anh có chút đặc biệt, vì anh là người thử việc gặp quỷ hồn, nhưng tôi mới là người giải quyết nó, không phải anh. Cho nên anh thông qua kỳ thử việc nhưng không đủ tư cách chuyển lên thành nhân viên chính thức. Tôi có thể xen ngang một chút được không? Hạ Thiên Kỳ có chút bất an nhìn cô gái. Thật ra tôi đối với mấy chuyện này hoàn toàn không biết gì hết. Anh nói là anh hoàn toàn không biết mình đang làm cái gì hay sao? Cô gái nghe xong có vẻ hơi kinh ngạc. Từ Thiên Hoa đều không nói cái gì với các người sao? Cái kia Từ Thiên Hoa là ai? Từ Thiên Hoa là người phụ trách phỏng vấn anh, đồng thời là người phân phối công việc cho anh. Tại sao anh lại không biết? Lão không có nói cho tôi biết tên, ngay cả công ty làm việc gì tôi cũng hoàn toàn không biết gì cả, lão cũng chỉ đưa tôi đến tiệm sách hâm hoa. Hạ Thiên Kỳ thành thật trả lời, cái lão Từ Thiên Hoa này, chết cũng phải rồi. Cô gái tỏ ra rất phẫn nộ khi nghe hắn nói xong, tuy nhiên rất nhanh sau đó lại khôi phục như bình thường nhìn Hạ Thiên Kỳ nói. Được, nếu như cái gì anh cũng không biết, vậy thì để tôi nói cho anh biết vậy. Sau khi nghe cô gái nói xong, Hạ Thiên Kỳ có thể xem hiểu rõ một chút vấn đề. Vốn dĩ mỗi một nhân viên mới sau khi ký kết hợp đồng cùng công ty, đều sẽ do người phỏng vấn phụ trách trong thời gian khảo hạch sẽ bị đưa đến nơi có quỷ làm thử công việc. Thông qua kỳ thử việc thì có thể ký kết hợp đồng chính thức trở thành nhân viên công ty, được hưởng đãi ngộ chính thức dành cho nhân viên. Tiêu chuẩn để thông qua kỳ thử việc chỉ có duy nhất một điều, đó chính là việc còn sống sót trở về hay không sau khi đến khu vực có quỷ làm việc. Cho nên có, góc truyện audio.com. Thể nói, trong thời gian người mới đang thử công việc sẽ xảy ra hai trường hợp, một là bị quỷ giết, hai là giết được quỷ. Như trường hợp của hắn lại không bị quỷ giết cũng không có giết được quỷ. Trước khi người mới bắt đầu thử việc, người chủ quản phụ trách quản lý người mới đó sẽ nói rõ cho hắn. Ví dụ như nhắc những chuyện kỳ lạ sẽ phát sinh trong lúc thử việc, sẽ gặp quỷ, chỉ có giải quyết hết những tình huống quỷ ám kia mới xem như hoàn thành kỳ thử việc. Nếu như trong thời gian thử việc không tuân thủ quy định công ty tự ý rời đi, bỏ trốn, thì trong 3 ngày sẽ bị quỷ giết chết. Vừa nghe tới đây, trong lòng Hạ Thiên Kỳ không khỏi thầm mắng ông chú là một tên khốn nạn, chuyện quan trọng như vậy lại không nói cho hắn biết ngay từ đầu. Cô gái nói nhiều chuyện như vậy, liên quan tới chuyện đãi ngộ sau chuyển chính thức cùng một số chuyện sau khi chuyển chính thức, bởi vì Hạ Thiên Kỳ chưa thông qua kỳ chuyển chính thức cho nên cũng không có nói rõ với hắn. Đương nhiên, những chuyện liên quan tới công ty cô gái hoàn toàn không đề cập đến. Mặt khác, có một số chuyện tôi cần nhắc nhở anh một chút, tuyệt đối không được có cái suy nghĩ do bản thân tùy tiện hoặc là hồ đồ mới ký bản hợp đồng kia cho nên mới rơi vào hoàn cảnh xui xẻo như hiện tại. Công ty lựa chọn anh, hay là lựa chọn tôi, đều có lý do. Nói cách khác, đây chính là vận mệnh của chúng ta. Vận mệnh, nghe xong Hạ Thiên Kỳ không hiểu lặp lại một câu. Chẳng lẽ việc tôi gia nhập công ty này là điều hiển nhiên? Vấn đề này về sau anh có thể tự làm rõ, còn hiện tại vẫn là nên nghĩ làm thế nào mới có thể chuyển chính thức đi. Cô gái vẫn là không muốn Hạ Thiên Kỳ truy hỏi quá nhiều cho nên đột nhiên xoay chuyển nói. Vốn dĩ người phụ trách cho anh là Từ Thiên Hoa nhưng đã chết nên tạm thời tôi sẽ trực tiếp a bài cho anh nghỉ ngơi một ngày. Lúc 8 giờ sáng ngày mốt, anh hãy đến trường nữ sinh Tề Hà đúng giờ, đây là kỳ thử việc thứ hai của anh. Trường nữ sinh Tề Hà. Hạ Thiên Kỳ, đối với cái này trường học cũng không xa lạ gì, trong trường học 99% người đều là nữ tính, tại bên ngoài càng là con nữ nhân phần mộ, nam nhân thiên đường thanh danh tốt đẹp. Hạ Thiên Kỳ đối với trường học này cũng không xa lạ gì, trong trường học này có 99% người đều là nữ, con gái trong trường thị bị gò bó, còn con trai đi vào thì lại gặp toàn nữ. Đương nhiên, nếu đổi lại là trước kia khi hắn có cơ hội tới đây thì nhất định sẽ rất hưng phấn. Nhưng hiện tại, khi biết rõ chuyện gì sẽ xảy ra sau khi bước vào cánh cổng để thử công việc lần thứ hai, một chút hưng phấn hắn đều không có, bởi vì vốn dĩ nơi đó là một động quỷ, chúng muốn giết người, với hắn mà nói chính là nơi tràn ngập nguy hiểm. Anh sẽ dùng thân phận là người quản lý ký túc xá để bước vào nơi đó. Đến lúc đó sẽ có một người mới cùng anh ở đó. Cô gái chậm rãi nói, ngoài tôi ra, còn có mấy người mới? 3 người, cô gái cho Hạ Thiên Kỳ một đáp án chính xác nhất. Cũng không trách được chuyện Hạ Thiên Kỳ cẩn thận, dù sao lúc trước hắn cũng từng chứng kiến cảnh quỷ biến thành đủ mọi dáng vẻ con người, nếu như ngay cả điểm này hắn không làm rõ ràng, nhận được đáp án không chính xác đến lúc đó ngay cả việc mình chết như thế nào cũng không biết. Đây là hắn đang phòng ngừa rắc rối có thể xảy ra. Cô gái liếc mắt nhìn thoáng qua thời gian, nhìn thấy trời. Gocchuyenaudio.com, đã sáng, không khỏi nhìn Hạ Thiên Kỳ đuổi khéo. Tốt, chuyện cần nói đều đã nói rồi, anh xuống xe đi, tôi cũng phải đi giải quyết chuyện của Từ Thiên Hoa. Tôi làm sao có thể đối phó với quỷ hồn đây? Vốn dĩ một chút kinh nghiệm bắt quỷ tôi đều không có, mặt khác có thể con quỷ lần này có thể lợi hại hơn trước đây thì sao? Sẽ không, trước đó mà nói chỉ là một chuyện nhỏ ngoài ý muốn. Được rồi, tôi phải đi. Cô gái nói đến đây đã không thể kiên nhẫn được nữa. Mặc dù Hạ Thiên Kỳ còn có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, nhưng cũng đành ngậm ngùi bước xuống xe, tuy nhiên đến cuối cùng hắn vẫn không nhịn được hỏi thêm một câu. Cô tên gì vậy? Quản lý cấp cao của công ty, Lương Nhược Vân. Nói xong, cô gái liền lái chiếc Ferrari brùm một tiếng rời đi. Quản lý cấp cao Lương Nhược Vân. Nhìn hướng cô gái biến mất, Hạ Thiên Kỳ lẩm bẩm lặp lại một câu, cảm thấy tính cách Lương Nhược Vân đúng thật rất không tệ. Tuy nhiên rất nhanh sau đó rất nhanh, hắn đã bị kéo ngược trở lại với thực tại tàn khốc. Hy vọng mạng mình đủ lớn còn có thể gặp lại đi. Nghĩ đến chuyện sẽ phải đến trường nữ sinh Tề Hà, Hạ Thiên Kỳ liền cảm thấy toàn thân lạnh toát và mệt mỏi. Cách chương.